Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, phiên ngoại tiền truyện 1. Cầu độc mộc vốn dĩ liền tế, ta nhưng không nghĩ bị hắn đá trong sông phiên ngoại tiền truyện 1. Cầu độc mộc vốn dĩ liền tế, ta nhưng không nghĩ bị hắn đá trong sông không có hồn xuyên. Không có song song thế giới. Chuyện xưa từ hai người thi đại học sau bắt đầu nói về Chu Nhược Hành bị điện thoại đánh thức thời điểm bên ngoài chính rơi xuống mưa to. Nàng cho rằng thời gian còn sớm, sờ tới di động lại phát hiện đã giữa trưa 12 giờ, là cái xa lạ dãy số. Nàng nhíu mày, thi đại học sau thả bay tự mình truy châu Âu League vui vẻ vô cùng. Nàng cũng quá thượng châu Âu thời gian, vị nào là ta, một cái trầm ổn giọng nam, nàng bắt lấy di động xem xét. Cuộn tròn ở thảm lông hạ lười biếng hỏi, ngài là nào lộ thần tiên a? Nam Thiên Viễn, nàng bỗng chốc trừng lớn đôi mắt bọc thảm ngồi dậy. Lại lần nữa nhìn cái kia dãy số, gặp quỷ, đối thủ một mất một còn gọi điện thoại tới dò hỏi cái gì quân tình. Nam Thiên Viễn bung dù đứng ở Chu Nhược Hành ra dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phía nàng phòng ngủ cửa sổ, đối với microphone nói, báo chí nguyện ngươi điền nào sở đại học, ném xúc sắc hạt viết. Nam Thiên Viễn mặc thanh câu khóe môi, là cái nào thành thị, dù sao rời nhà không xa. Chu Nhược Hành trong đầu chuông cảnh báo sao vang, không cấm đề cao thanh âm. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hôm nay báo chí nguyện cuối cùng một ngày. Học thần đừng tới hỏi học tô. Ta thành tích đối với ngươi không có tham khảo giá trị. Bên người là mưa to tầm tã. Cột nước từ dù biên chút xuống mà xuống. Nam Thiên Viễn ở ồn ào tiếng mưa rơi chung nói. Kia xin hỏi học tô tỉnh ngủ sao? Buổi chiều cùng nhau xem kịch nói ngài còn nhớ rõ sao? Một câu làm Chu Nhược Hành buồn ngủ toàn vô. Hô to một tiếng ta sát sốc lên thảm lông quay cuồng xuống giường. Nói nhớ rõ nhớ rõ. Đợi lát nữa thấy. Đừng nóng vội. Nam Thiên Viễn cười đến ôn nhu. Nhớ rõ ăn cơm. Di động bị còn tại trên giường phiên cái té ngã. Chu Nhược Hành nhặt lên trên mặt đất quần ngủ. Dẫm lên ống quần hướng trong nhảy. Biên hệ quần thằng biên đi kéo môn, mẹ, ngươi như thế nào không gọi ta khởi? A, bên trong cánh cửa ngoài cửa đồng thời kinh hô. La Dung Dung cùng Chu Xanh ca bái kẹt cửa bò trên cửa chính nghe được chuyên tâm. Chu Nhược Hành bỗng nhiên mở cửa nhìn đến tư thế quỷ dị mụ mụ cùng đệ đệ ngồi xổm ở phòng ngủ cửa. Vò đầu tễ tễ xương gò má, cảm thấy lẫn lộn, các ngươi đang làm gì đâu? Nga, cái kia, Chu Xanh ca phản ứng mau, dẫn đầu đứng dậy kéo kéo quần áo. Nội cái gì? Ta muốn chạy đến kịch trường. Sau đó diễn xuất muốn tới không kịp. Hắn ra vẻ hoảng loạn thu thập đồ vật. Tỷ, ngươi cùng ngươi đồng học chờ hạ đừng quên tới, liền trách ngươi. Chu Nhược Hành đi theo tiến phòng bếp phiên tủ lạnh tìm ăn. Ngươi không có việc gì mời Nam Thiên Viễn đi xem ngươi kịch làm gì nha. Ta có mặt thả ngươi bồ câu. Ngượng ngùng phóng hắn bồ câu. Kia không phải mấy ngày hôm trước trời mưa dưới lầu đụng tới hắn. Đưa ngươi về nhà. Ngươi cũng quái đáng thương. Dù đều ở ngươi đỉnh đầu. Hắn nửa cái thân mình đều ướt. Ngày đó phản giáo. Hắn đưa ta trở về cũng là tiện đường. Ngươi cảm động cái gì? Nhiều năm như vậy cũng không thấy cái nào nam sinh dám tới gần ngươi người. Nam nhân này bà, ta suy nghĩ ngàn năm cây vạn tuế ra hoa. Chu Nhược Hành ném qua đi hộp sữa bò tạp trên người hắn. Trợn trắng mắt, uống nãi lấp kín ngươi miệng, lung tung ăn điểm bánh mì. Đánh răng thời điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đầy miệng kem đánh răng chạy ra buồng vệ sinh nói không tỉ mỉ hỏi. Mẹ! Ngươi mới vừa sao lại thế này? La Dung Dung đảo cũng không xấu hổ. Thừa nhận chính mình ở nghe lén. Ngươi vì cái gì không nói cho hắn ngươi báo cái nào trường học? Trường thoái lão A thiết trúy càng đàn chín nhị tứ y 57 lục năm tứ cu nhược hành đem bàn. Trải đánh răng lấy ra tới. Hàm chứa bọt biển ồn ào. Không thể khinh địch. Theo ta này điểm thượng cái kia trường học đều là tầng trời thấp nguy hiểm khu. Vạn nhất hắn là ta đối thủ cạnh tranh làm sao bây giờ. Cầu độc mộc vốn dĩ liền tế. Ta nhưng không nghĩ bị hắn đá trong sông. Là Dung Dung muốn nói lại thôi. Xem nữ nhi một bộ nghiêm túc phòng bị bộ dáng. Vươn ngón tay cái. Xách thượng túi phải buồm dẫm lên giày thể thao ra cửa. Đến đơn nguyên dưới lầu tả hữu nhìn xung quanh. Vũ hoàn toàn không có muốn đình xu thế. Chu Nhược Hành rầu miệng. Mọi cách không tình nguyện căng ra dù. Nam Thiên Viễn đi tới. Xa xa xem nàng. Ngươi như thế nào ở Đỉnh Xảo, vừa vặn đi ngang qua, Nam Thiên Viễn cùng nàng sóng vai, thúc giục nàng đi mau, hai thanh dù mở ra tổng đụng vào ở bên nhau. Nước mưa ngược lại quăng một thân, Chu Nhược Hành bước nhanh tiến lên sai khai, đem Nam Thiên Viễn ném ở sau người, cúi đầu đi rồi vài bước. Dù hạ bỗng nhiên nhiều cá nhân, Nam Thiên Viễn thu dù nửa uốn gối chui vào tới. Thon dài đốt ngón tay khép lại ở đem trên tay, lơ đãng cùng nàng đụng vào, Chu Nhược Hành điện giật bắt tay lùi về phía sau, ngẩng đầu xem hắn, ta vóc dáng tương đối cao, ta tới bung dù, vì thế này dọc theo đường đi. Một cái trốn, một cái nghiêng dù, tới rồi kịch trường, hai cái mang theo ô che mưa người đều thành gà rớt vào nồi canh, hồ lô. Hôm nay Qatar World Cup khai mạc, Nam cùng Nhu có thể làm gì đâu. Nam, Nhu Nhu, chuẩn bị vài giờ ngủ. Bồi ở trên sofa xem cầu, ngủ hai giác, vừa mở mắt tivi thượng còn ở đô cô lộc cộc đô cô đát Nhu. Không ngủ, ngày mai cùng lão Lưu xin nghỉ. Nam, ngươi tàn nhẫn, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.